Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, lôi kéo khắp nơi. Mâm đánh và thắng địch, đúng vậy a, nói thật, Trương Nghi chỉ là một cái khách khanh, kỳ thực căn bản không có địa vị, lần này chỉ là Tần Quốc khai chiến đến đây ý tứ mà thôi. Trương Nghi một bên dọn dẹp đồ vật, một bên trợn tròn mắt nói mò. Tần quân còn muốn phạt Ngụy Huệ vậy lại là tin tám phần. Thật sự là Trương Nghi vẫn phảng phất cường điệu. Thật sự không thể không tin. Đúng vậy a, hết cách rồi. Hà Tây chi địa Ngụy quốc vẫn kéo. Tần quân tính khí cho dù tốt cũng không kiềm chế nổi. Không thể làm gì khác hơn là tái chiến. Ai a tương đương, nếu như Ngụy quốc mấy năm qua ngoài miệng quá khí đến. Đánh tiếp cũng không sao nha. Trương Nghi ở Sử Bất Động Huệ Thi trước mặt tả hữu đẩy hành lý. Cười ha hả nói, đánh tiếp, Ngụy quốc cũng không sợ. Mấy năm qua Ngụy quốc trù binh bị chiến, đã lớn gây nên thỏa đáng. Huệ Thi nghe vậy, 19 cũng mạnh mẽ giống lớn nói. Chỉ tiếc Huệ Thi nhất định là cái người đàng hoàng. Nói dối lên chỉ có thể dựa vào cất cao ngữ điệu để che giấu trột ra. Trương Nghi cũng sắp không nhịn nổi cười. Huệ Thi ứng có thể nói như vậy ta liền yên tâm. Hãy ngó qua chỗ khác cười trộm một lúc Trương Nghi. Quay đầu nói, điều âm nhất chiến, Ngụy quân binh sĩ 10 tổn hại 8. Chủ tướng 10 phần 5, 6 hoặc bắt hoặc chết. Tiếp theo Sở Quốc công Ngụy, Ngụy Nam chú quân lại tổn hại 40.000, Triệu Hàn công Ngụy lại tổn hại 3 vạn. Có người nói a, Ngụy quốc đồng bộ chú quân mấy năm, không tân đinh thay quân, Ngụy quốc thuế ruộng tăng cao 3 phần, nhập ngũ tuổi tác hạ xuống 14 tuổi, sở hữu gia thuộc mỏ đồng chỉ có thể quân dụng, không thể đúc nông cụ, không thể thua xuất ngoại ở ngoài. Trương Nghi một bên thu thập một bên nhìn tâm lý càng ngày càng. Hoàng Huệ Thi vừa cười vừa nói. Xem ra những này cũng chỉ là tin đồn thôi. Ai nhà người cũng đừng thu thập. Huệ Thi từ Trương Nghi trong tay đoạt lấy thẻ tre ném xuống đất. Ồ, Huệ Thi ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Trương Nghi giả ngây thơ giống như địa chỉ trên mặt đất thẻ tre hỏi. Lúc ẩn lúc hiện lão phu choáng váng đầu. Huệ Thi van vỡ nói, Huệ Thi ứng vất vả, gặp gỡ như thế cái chủ. Ai cũng ngất, Trương Nghi biết rõ đại sự đã thành, cũng không còn giả vờ giả vịt thu thập hành lý. Lùi về sau một bước, đối với Huệ Thi hành lễ nói, ngày thứ hai, Trương Nghi lần thứ hai tiến vào Ngụy Điện, hôm qua ngồi ở trên vương vị hung hăng càn quấy, tùy ý làm bậy Ngụy Vương bây giờ lại như ngồi bàn trông. Biết rõ Tần quốc vạn nhất không toại nguyện chắc chắn khai chiến. Ngụy Vương hiện tại trong lòng rất hoảng, nhưng cắt đất lại đau lòng khó nhìn. Tần sứ Trương Nghi, bái kiến Ngụy Vương, miễn lễ. Ngụy Vương mạnh vừa cười vừa nói, để tiên sinh ngưng lại mấy ngày, là quả nhân không đúng. Hướng tiên sinh bồi tội, miễn lễ. Ngụy Vương mạnh vừa cười vừa nói, để tiên sinh ngưng lại mấy ngày, là quả nhân không đúng, hướng tiên sinh bồi tội. Hà Tây thay chủ, quả nhân tuy nhiên lòng có không muốn, nhưng là không thể bội ước, hôm nay liền theo tiên sinh giao hàng rõ ràng. Trương Nghi gật đầu, phất tay khiến người ta đem địa đồ cùng văn thư trình lên. Đại Vương thoải mái, đến đây đi. Nhìn cái kia to lớn thiên hạ địa đồ, cùng với Ngụy quốc hồi đó, Ngụy Vương bị bồi bàn cẩn thận từng ly từng tí một mà đỡ lấy đi xuống. Hắn biết rõ, hắn lập tức liền muốn ấn xuống đại biểu sỉ nhục quốc ấn. Trương Nghi a, kha kha, thương lượng, Ngụy Vương đi tới địa đồ trước, xem giữa thiên, đột nhiên nhìn về phía Trương Nghi, cười xấu hổ nói. Đại Vương, không tốt sao, vừa còn khen ngươi đây. Trương Nghi lùi về sau một bước nói. cho ngươi, cũng cho ngươi. Tuyệt không đổi ý, Ngụy Vương nhụt chí nói, đại vương chớ giận, Trương Nghi là Ngụy nhân, nếu như là Trương Nghi đất phong, Trương Nghi một tấc không muốn. Trương Nghi một bộ thân bất do kỷ dáng vẻ, nhưng từ trong lòng lấy ra văn thư, thả trên địa đồ mặt, nhưng này là Tần Quốc, Trương Nghi làm không chúa ơi, tới, đáp nơi này, Ngụy Vương á khẩu không trả lời được, mặt không hề cảm xúc, một bộ hồn ở trên mây dáng vẻ, ngơ ngơ ngác ngác từ một bên tiếp nhận quốc ấn, ngồi chồm hổm xuống, ở Trương Nghi dưới sự giúp đỡ, dùng lực ở phía trên ấn xuống quốc ấn. Từ đây, tranh cướp hơn 100 năm Hà Tây chi địa tận về Tần Quốc. Ngụy Quốc không có nửa điểm đoạt lại khả năng. Ở Ngụy Vĩ Ương ấn xuống quốc ấn, Trương Nghi hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, cũng không cần theo Ngụy Vương lại khách sáo cái gì. Nắm lên giao hàng văn thư hướng Ngụy Vương thi lễ một cái, nhanh chân rời đi Ngụy Quốc triều đình. Ngụy Quốc lịch đại tổ tiên dục huyết phấn chiến mấy chục năm, dùng mệnh liều đến thành trì a, tất cả cũng nhét vào quả nhân trong tay. Cái kia đã từng ngông cuồng tự đại mạnh nhất 383 quốc gia mạnh nhất quân chủ, Đại Ngụy Vương, lúc này tuổi già trên mặt tràn ngập cô đơn cùng bi thương. Hàm Cốc Quan, Trương Nghi tiến vào quan, ra đi không lời từ biệt Công Tôn Diễn vừa vặn xuất quan. Hai người trùng hợp gặp gỡ, Công Tôn tiên sinh sao? Tiên sinh phải đi, Trương Nghi trong xe ngựa ló đầu, hỏi, Tần Quốc hiện tại đã là các hạ quốc gia, ta liền không giống rãnh tranh ăn. Công Tôn Diễn xốc lên xe ngựa màn, nói, Tần Quốc lương nhiều, bốn ngựa cùng rãnh cũng có thể no bụng a. Trương Nghi cười nói, ai, ngày xưa từng bái độc Trương Tử Hợp Tung chi luận, kính nể cực kỳ, nếu như dùng cái này ứng đối Trương Tử Hoành mạch mưu trí, không biết phần thắng làm sao. Công Tôn Diễn nhìn phía xa bình nguyên, chậm rãi nói, giờ khắc này hắn mục đích lộ rõ, chính là Hợp Tung. Hợp Tung biết thì dễ làm thì khó, tê thủ theo gió. Trương Nghi bái biệt nói, Hoành Mạnh gây thù hằn với chúng, Trương Tử bảo trọng. Công Tôn Diễn bái biệt nói, hai người mỗi người đi một ngả, càng đi càng xa, đây mới thực sự là tung hoành ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.